Thái cổ cuồng ma, chương 363, vô dụng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đảo mắt, cách vị trí tranh đoạt chiến chỉ có 1 tháng không tới. Mà Khốn Long tinh thần hơn 90% tông phái thế lực toàn bộ tập hợp ở Tiên Trì Cổ Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn như vậy Tiên Trì Cổ Thành đầy ắp cả người. Vô số thiên chi kiêu tử tề tụ một thành, đưa tới không ít huyết chiến. Nhưng phần lớn đều là tiểu đả tiểu nháo. Dù sao, vị trí tranh đoạt chiến sắp tới, ai cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt này ló đầu. Nếu không, đối với vị trí tranh đoạt chiến cực kỳ bất lợi. Sau đó, chuyển ra một tin tức. Nửa tháng sau, tương hội cử hành một buổi đấu giá. Đến lúc đó sẽ có thứ tiên binh cấp bậc phòng ngự chiến giáp cùng thứ tiên binh binh khí đấu giá. Hơn nữa còn có rất nhiều đan dược cao cấp, bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức này không thể nghi ngờ làm vô số thiên kiêu môn phấn chấn, sau khi lại có chút mất mát. Phấn chấn là những thứ này nhân vật hàng đầu cũng có cơ hội đi đấu giá. Nhưng thất lạc là, những binh khí này nhất định sẽ bị những đại thế lực kia thiên kiêu chụp đi. Dù sao, thiên kiêu mục tiêu cũng không phải là vị trí tranh đoạt chiến, mà là tiến vào tiên vũ bí cảnh chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây, Khốn Long tinh thần cùng còn lại 3 đại tinh thần chênh lệch càng ngày càng lớn. Còn lại tinh thần thiên kiêu cường hãn đến mức nào, ai cũng không biết. Nhưng ai cũng muốn được càng nhiều binh khí, chiến giáp, đan dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Không thể không nói, ở rất nhiều người cũng đang làm tên ngạch tranh đoạt chiến làm chuẩn bị lúc. Thật ra thì những thứ kia nhóm đứng đầu thiên kiêu đều tại là tiên vũ bí cảnh làm chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian đưa đẩy Tiên Trì thềm đá đánh một trận chẳng những không có mai danh ẩn tích. Ngược lại rũ diễn rũ liệt, có liên quan Lý Hữu Tài tin đồn nhiều vô số kể. Ngày hôm đó, ở Tiên Trì thềm đá đông bộ một cái sang trọng phủ đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pinh, một đạo đồ sứ nát bấy thanh âm từ trong phủ truyền ra. Ở phủ đệ trong đại sảnh, một tên khí chất phi phàm, đầu đầy tóc tím thanh niên ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Vốn là phong độ nhẹ nhàng hắn lúc này diện mục dữ tợn. Giận tiếng gầm nhẹ, hắn làm sao có thể còn sống. Cả ngày cương tháp cũng không trông thấy. Hắn từ nơi nào nhô ra. Thanh niên tóc tím này chính là Lôi Trác Việt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lôi Trác Việt không có dĩ vãng ung dung cùng trầm ổn. Càng giống như một con nộ sứ. Vốn tưởng rằng Tần Vũ chết tại Thiên Cương Tháp. Vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không ở thấy nọ vậy đáng chết Lý Hữu Tài. Lại không nghĩ rằng, ở vị trí tranh đoạt chiến trước, Lý Hữu Tài không biết từ nơi nào cút ra đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi ra đời tới nay, Lôi Trác Việt đều là thuận buồm xuôi gió. Tư chất, ngộ tính kinh diễm hắn thâm đế vương Lôi ra coi trọng. Mơ hồ ở đưa hắn hướng đời kế tiếp tộc trưởng bồi dưỡng. Như quả không ra ngoài dự liệu. Nhiều năm sau khi, Lôi Trác Việt ắt sẽ chấp trưởng đế vương Lôi ra. Bất diệt đế tông Minh Lôi nhất mạch. Nếu như không có gặp phải kia Lý Hữu Tài, nếu như không có lần đó yến hội đánh cuộc, Lôi Trác Việt cả đời này thật sự là thuận buồm xuôi gió. Có thể chính là một lần kia yến hội, để cho Lôi Trác Việt thuận buồm xuôi gió nhân sinh liền một đạo hạm. Một đạo khó mà vượt qua hạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thời xung động tham dự đánh cuộc, cho tới trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bây giờ còn thiếu cái tiếp theo tiên binh. Cái này làm cho Lôi Trác Việt không cách nào quên được. Tiên binh A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như đế vương Lôi ra cũng không mấy món. Nếu như là thứ tiên binh, Lôi Trác Việt thật đúng là sẽ kiên trì đến cùng tìm Lôi ra muốn một món cho kia Lý Hữu Tài. Nếu như có thể, Lôi Trác Việt thật sẽ đem Tần Vũ xóa bỏ. Đem việc này hoàn toàn xóa đi. Nhưng này Lý Hữu Tài phía sau lại có cái khóc lão nhân. Cái này làm cho Lôi Trác Việt tâm lý bực bội vô cùng. Giết cũng giết không xong. Thật chẳng lẽ phải cho hắn một món tiên binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. TRUIENCUATUI VN Lôi Trác Việt không thể không nghĩ tới đi tìm Mô Cẩm Tú. Chỉ cần Mô Cẩm Tú không giao ra một nửa kia đánh cược chút. Đánh cuộc thì không được lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn lấy Mô Cẩm Tú tính tình, không nói trước sẽ không cho, coi như cho, nhưng chuyện này đã thành mọi người đều biết. Nghĩ xuống cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu thật ỉ lại xuống, cũng không biết kia Lý Hữu Tài sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Lôi Trác Việt mặc dù không sợ, nhưng tóm lại là đuối lý. Hơn nữa, bây giờ không phải là ở Đại Ma Thiên, là đang ở Khốn Long Tinh Thần A. Nếu sau này chính mình chấp trường Minh Lôi nhất mạch, há chẳng phải là bị người âm thầm đâm cột xương sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, ta nhất định nhưng muốn ngươi chết. Đi Tiên Vũ bí cảnh, ta ắt phải chém ngươi. Lôi Trác Việt âm thanh hung dữ nói. Không có những biện pháp khác. Ở vị trí tranh đoạt chiến thượng không dám nhận mặt chém chết Tần Vũ. Chỉ có tiến vào Tiên Vũ bí cảnh, một chỗ khác phủ đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhai Tý thiếu tộc, thí, đứng ở trong sân nhà. Trong đầu hiện lên ngày xưa luyện tháp nhất mạc mạc, diện mục dần dần dữ tợn. Thân là ngày xưa phàm bảng số 1, Nhai Tý 13 tộc thế hệ thanh niên bên trong thứ nhất lấy được. Danh, người. Thí vốn là thụ Nhai Tý 13 tộc kính ngưỡng, nhưng là ngày xưa luyện tháp không đánh mà chạy chuyện lại thành thí trò cười. Mà lần này, Tần Vũ lại làm đến vô số người trước, trọng bóc thí vết sẹo, càng làm cho thí hận thấu xương, hận không được đem Tần Vũ xóa bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn định ở vị trí tranh đoạt chiến thượng, thí phải ngay tất cả mọi người mặt đem Tần Vũ chém chết. Được biết Tần Vũ lại thành chư thiên trong di chỉ khóc lão nhân đệ tử. Thí không thể không thận trọng. Khóc lão nhân, cái đó ngay cả nửa bước đạo cảnh đều có vào vô gia nhân vật mạnh mẽ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Phong Ma Thiên Vực đánh một trận đã để cho Nhai Tý 13 tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu ở dẫn đến khóc lão nhân cường đại như vậy tồn tại, hậu quả khó mà lường được. Coi như ở vị trí tranh đoạt chiến thượng không cách nào ra tay với ngươi. Nhưng đến Tiên Vũ bí cảnh, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Thì âm thanh hung dữ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thí, không được, hắn cũng tới. Một tên thanh niên đột nhiên phi nước đại tới. Lo lắng nói, ai tới? Thí nhíu mày lại, đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là huyết viên, Huyết Viên cũng tới Tiên Trì cổ thành. Thanh niên này thấp giọng nói. Thí nheo mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hồi lâu sau, hắn tóe ra một đạo lệ mang. Nếu đưa tới cửa, cũng tiết kiệm chúng ta chạy đi Thanh Liên Thiên Vực. Ở đó đầu tổ viên chưa tỉnh trước. Thế tất yếu đem Huyết Viên bóp chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong tối sóng trào động lúc, trong khách sạn, Tần Vũ nhắm chặt hai mắt, còn đắm chìm trong một cái trong trạng thái. Đắm chìm trong trường ấn đường vân bên trong Tần Vũ căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là không được, chẳng lẽ đây cũng không phải là tiên văn? Tần Vũ trầm tư, cân nhắc tháng. Hắn đều ở tìm hiểu trường ấn đường vân, theo đường vân đi cảm ngộ ảo diệu trong đó, nhưng cũng không có thu hoạch. Cuối cùng, Tần Vũ đem trường ấn đường vân coi là thiên địa quy tắc. Hồi tưởng ngày xưa ở Vạn Trọng Chiến Tông xây dựng mộc phòng lúc tình cảnh. Như vậy tới tìm hiểu trường ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng như cũ không được. Phảng phất, trưởng ấn đường vân cũng không có chỗ khác thường gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối, ta nếm thử mấy loại phương pháp. Nhưng trưởng ấn đường vân nhìn rất là bình thường. Có hay không có thể không phải là tiên văn? Tần Vũ hỏi, có thể, Trục Hoang bình thản nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ nghe vậy, tâm lý thở dài. Ngay tại hắn chuẩn bị buông tha tìm hiểu trường ấn đường vân lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Ngay sau đó, tâm thần chìm vào khổ hải chi trung, lấy lực nguyên làm bút, đem trường ấn đường vân dung nhập vào chính mình cảm ngộ khắc ở thương thiên ấn ký trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng ấn đường vân rất có thể cùng thương thiên nhất trưởng có liên quan nào đó. Mà thương thiên nhất chỉ là dựa vào thương thiên ấn ký phát ra. Như vậy, trưởng ấn đường vân có hay không cũng cần thương thiên ấn ký mới có thể phát huy ra uy lực. Tần Vũ dứt khoát đem trưởng ấn đường vân khắc ở thương thiên ấn ký trên. Nhìn một chút có hữu dụng hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương thiên ấn ký chính là bể khổ chi đan, giống như là huyết đan, là tu sĩ yếu ớt nhất đồ vật. Mà thôi lực nguyên làm bút đem đường vân khắc ở thương thiên ấn ký thượng. Không thể nghi ngờ thừa nhận cực lớn thống khổ. Cho dù Tần Vũ tâm cảnh cứng rắn như sắt, cũng không khỏi bực bội hừ lên. Cả người càng là toát ra mồ hôi nóng. Bắp thịt cả người run rẩy. Không thể không nửa đường dừng lại mấy lần. Mới đưa đường vân khắc ở thương thiên ấn ký thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng để cho Tần Vũ thất vọng là, ngược lại kia đường vân khắc ở dấu ấn trên. Để cho thương thiên ấn ký nhiều phần cảm giác thần bí. Trừ lần đó ra, không có những dị thường khác. Ngay tại Tần Vũ khổ sở lúc, kia đường vân cuối cùng biến mất. Phảng phất căn bản không có khác lên một dạng, cái này làm cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Chỉ đành phải đem đường vân chuyện bỏ ra sau ót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị trí tranh đoạt chiến bắt đầu ở tức. Không bao nhiêu thời gian để cho hắn tới tìm hiểu. Bây giờ cần đem trên người tài sản xếp loại. Nếu như không đoán sai lời nói, gần đây hẳn sẽ có buổi đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.